Heo yêu Diêm Vương. Buổi sáng hôm sau, Tiểu Tiểu bị tiếng chuông tin nhắn của điện thoại đánh thức dậy. Cô với cái đồng hồ hẹn giờ trên đầu giường nhìn, mới 9 giờ. Cũng chẳng biết tối qua đi ngủ lúc mấy giờ, nhưng lúc này cô vẫn còn rất buồn ngủ. Cô cố gắng vận động cái đầu đang mơ màng của mình để đọc tin nhắn. Tin nhắn lại là do bot gửi. Bên trên viết: Bà Nghiêm, ông Nghiêm yêu bà. Tiểu Tiểu cười, đọc lại một lượt, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào. Cô nhớ ra, hình như tối hôm qua, khi cô đang mơ màng, bot cũng nói điều đó, chính miệng anh nói. Bây giờ, Tiểu Tiểu đã hoàn toàn tỉnh táo. Không được, cô phải bắt ông Nghiêm chính miệng nói lại lần nữa với cô. Hôm qua, cô chưa nghe rõ, lúc này cô mới phát hiện, ông Nghiêm không còn ở bên cạnh. Cô bò dậy, gọi mấy tiếng, không có người đáp lời. Tiểu Tiểu khoác áo ngủ lên, đi khắp các phòng tìm một lượt, đều không thấy. Cuối cùng, trên bàn ăn, cô tìm được một mẩu giấy. Đó là do Nghiêm Lạc để lại, nói anh ra ngoài làm việc, đồ ăn đã chuẩn bị xong, bảo cô tự mình hâm nóng một chút. Chúc Tiểu Tiểu trong lòng có chút hoảng sợ. Anh đã như thế rồi, còn có việc gì phải làm? Anh làm sao có thể chạy loạn khắp nơi như vậy? Ngộ nhỡ đột nhiên ma tính bộc phát, lại không tìm được anh ở đâu thì phải làm thế nào? Tiểu Tiểu vội vàng gọi điện thoại cho Tề Nghiên La. Tề Nghiên La nghe thấy cũng sốt ruột, nói sẽ đi tìm, bảo Tiểu Tiểu đợi tin tức. Tiểu Tiểu xông vào nhà tắm, tắm rửa một trận, thay quần áo, rồi lập tức lái xe đến cao ốc Đế Cảnh, trong lòng lo lắng không thôi. Lúc sắp đến nơi, Tề Nghiên La gọi điện đến. Heo con, anh mình đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ, mình gửi địa chỉ vào điện thoại của cậu rồi, bây giờ mình cũng phải qua đó. Tiểu Tiểu lấy được địa chỉ, tức tốc đánh vô lăng, lái xe về phía ấy. Địa điểm khá gần cao ốc Đế Cảnh, chỉ cách hai con đường, trong một tòa nhà 3 tầng thuộc khu dân cư. Tiểu Tiểu dừng xe liền chạy lên trên. Cô vừa mới đến, cửa đã mở ra, người mở cửa chính là Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu không nói lời nào, lao đến ôm trọn lấy anh. Bác! Nghiêm Lạc vỗ lưng cô an ủi. Cô đeo đá tinh hồn của anh, vừa mới đến gần anh liền cảm ứng được, cho nên đi ra mở cửa. Không ngờ phản ứng của cô lại mạnh như thế này. Anh kéo cô ra, nhìn cô rồi hỏi: Đã ăn cơm chưa? Tiểu Tiểu lắc đầu: Không thấy anh đâu, em lo lắng. Anh khẽ thở dài: Dù có thế nào, em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình trước. Nếu như anh không ở bên nữa, dáng vẻ cô thế này, anh làm sao mà yên tâm được? Tiểu Tiểu lắc đầu, lại ôm lấy anh, ôm thật chặt. Bây giờ ôm nhiều hơn một chút, coi như được một chút. Cửu Thiên Huyền Nữ nặng nề ho mấy tiếng, nhìn bộ dạng hai người này xem, còn coi những người trong phòng ra gì nữa không chứ. Tiểu Tiểu từ trong lòng Nghiêm Lạc thò đầu ra nhìn nhìn, ở đây không ít người. Tề Nghiên La, Tất Mặc Kỳ đều có mặt, Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Thiên Ngọc Nữ, còn có người của Huyền Thiên Phái, ngồi đầy một phòng. Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt lên, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn mặc kệ, bát là của cô muốn ôm thì ôm. Nhưng thấy người trong phòng sắc mặt đều không tốt lắm, Tiểu Tiểu thấp thỏm, nhỏ tiếng hỏi: Bát, anh đến đây làm gì? Anh đến nói cho Cửu Thiên Huyền Nữ biết tình trạng của mình, nếu không, đến khi anh thật sự xảy ra chuyện, e rằng sẽ làm mọi người bị thương. Anh muốn cùng thương lượng một chút với bà ấy, xem có biện pháp gì không. Tiểu Tiểu bĩu môi, giọng nói không lớn, không nhỏ: Bà ấy luôn ức hiếp anh, ngoại trừ giết anh ra, còn có thể có biện pháp gì? Nếu như em đến muộn, có phải sẽ không nhìn thấy anh nữa không? Cửu Thiên Huyền Nữ giận dữ: Heo con, lời này của con là ý gì? Mới mấy trăm năm không gặp, nha đầu này nửa chút lễ phép cũng không biết nữa. Tiểu Tiểu chẳng để ý đến bà, lại nói với Nghiêm Lạc: Bác, anh chuyển thế nhé, nhân lúc vẫn chưa thành ma, anh đầu thai làm người, ma tính dần dần sẽ mất thôi. Nghiêm Lạc xoa hai má cô, trong lòng vạn phần không nỡ. Heo con, em còn nhớ em đã nói gì không? Hồn bay phách tán và chuyển thế làm người đều là chết, nhưng mà cách chết không giống nhau. Sau khi anh chuyển thế, không thể đồng thời sinh ra cùng em, đối với em mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Em hà tất phải khiến bản thân mình đau khổ thêm nữa. Không phải đâu, không phải đâu. Tiểu Tiểu đã nói sẽ không khóc nữa, nhưng lúc này nước mắt vẫn không khát chế nổi mà tuôn rơi. Anh chuyển thế thành người rồi thì vẫn còn có sinh mệnh. Cứ coi như không nhận ra em, cứ coi như không thích em nữa, nhưng anh còn sống, trong lòng em cũng thoải mái. Thoải mái hơn gấp trăm lần so với việc phải chấp nhận rằng anh không còn nữa. Thật đó, Boss, cậu xin anh đừng chết, đừng nhẫn tâm như thế, đừng rời xa em. Cô lớn tiếng khóc hu hu, ôm chặt anh không buông. Cô không biết vì sao mình đột nhiên lại biến thành yếu đuối như vậy. Bởi vì vừa mới trải qua hạnh phúc cho nên càng sợ hãi, hay bởi vì cửu thiên huyền nữ đang ở trước mặt, cái chết đang cận kề Nghiêm Lạc nên cô mới sợ hãi? Nghiêm Lạc nghẹn giọng, mỗi một lời cô nói đều là tâm trạng năm đó của anh. Anh nói không nên lời, chỉ có thể ôm cô thật chặt. Tất cả mọi người trong phòng đều biết chuyện của họ. Nếu như cảm xúc mà cuộc phân ly 600 năm trước mang đến cho những kẻ bàng quan này là một nỗi oán hận vì bị phản bội, thì sau 600 năm, sự đau khổ của những người yêu nhau lại khiến cho bọn họ có chút bất lực, không biết làm thế nào. Cửu Thiên Huyền Nữ ở bên cạnh quan sát rất lâu không nói gì. Thực ra Diêm La đến tìm bà, chủ động gánh chịu tất cả, đã khiến bà tương đối bất ngờ. Cách làm việc của bà từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, dứt khoát, ra tay không lưu tình. Diêm La trong lòng rất rõ, nếu như bà biết bất kể người nào có thể thành ma, bà tuyệt đối không để mầm mống tai họa đó tồn tại trong nhân gian. Bà biết Diêm La và heo con đã thành hôn, độc chú của bà đã bị phá. Hóa ra sức mạnh của tình yêu thật sự có thể áp đảo cả lời chú mạnh nhất, cũng giống như con người yếu đuối mà có thể tiêu trừ ma quái vậy. Thế giới này sớm đã vượt quá sức tưởng tượng của bà, cho nên vào thời khắc đó bà đã do dự. Bà đột nhiên có chút lo lắng về hậu quả của việc giết chết Diêm La. Bà thậm chí còn hoài nghi tính đúng sai của một số sự việc. Diêm La đứng trước mặt bà, bình thản, thành khẩn, tự tin, thân là một vị thần sắp hóa thành ma. Lòng độ lượng của anh khiến bà kinh ngạc. Yêu cầu của anh là hy vọng bà có thể giám sát, quản lý anh. Vào lúc anh thành ma, hãy giết anh đi, không được để anh có cơ hội làm tổn thương người khác. Vợ của anh khi nhắc đến chữ này, trong giọng nói của anh tràn đầy tình cảm. Loại tình cảm ấy Cửu Thiên Huyền Nữ cho rằng mình cũng từng có, nhưng mà cuối cùng bà phát hiện đó chẳng qua đều là hư ảo, chỉ có sức mạnh mới là chân thực. Nhưng mà độc chú của bà lại bị thứ tình cảm này vô hiệu hóa. Sự chân thực của sức mạnh không ngờ đã bị phá hủy như vậy. Đây rốt cuộc là nghĩa gì? Sức mạnh có uy lực hơn hay là tình cảm lớn mạnh hơn? Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn còn chưa nghĩ thông thì Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ đã tìm đến. Ngay cả heo con cũng đến đây rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ biết bà không thể động thủ giết Diêm La được. Bà ho mấy tiếng, có ý muốn kéo sự chú ý của hai người đang diễn vở kịch tình yêu đau khổ lại. Nhưng Tiểu Tiểu không để ý đến bà, cứ vùi đầu trong lòng Nghiêm Lạc khóc. Cửu Thiên Huyền Nữ bắt đầu thấy khó chịu, không thèm quản họ nữa. Bà nói luôn, thực ra có thể không cần chuyện thế, hợp sức của mấy người chúng ta lại. Trước tiên phong ấm Diêm La, đợi sau khi tìm thấy Tịnh Tuyền thì thả anh ta ra chữa trị. Cứ coi như không tìm thấy, heo con chẳng qua cũng chỉ sống thọ được mấy chục năm. Đợi heo con qua đời, khi đó giết chết Diêm La đã bị hóa ma cũng không muộn. Nghiêm Lạc và Tề Nghiên La, mấy người đều kinh ngạc nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ. Thật không ngờ rằng bà có thể đưa ra một giải pháp nhân đạo đến thế. Tiểu Tiểu cũng trợn tròn đôi mắt ẩn ực nước, ngẩn ngơ nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ. Cô hỏi, bà vừa nói bà không giết Boss của tôi nữa, bà nguyện ý giúp đỡ tạm thời phong ấn Boss, bà sẽ không giết anh ấy, có phải không? Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn còn tức giận với cách cư xử thiếu lễ độ của cô, nặng nề hừ một tiếng. Ta vẫn phải nói luôn, nếu anh ta hóa thành ma phá phong ấn ra ngoài, đương nhiên ta sẽ xuống tay không nương tình. Kiều Tiểu mừng rỡ hét lên, cô lao đến mạnh mẽ ôm lấy Cửu Thiên Huyền Nữ. Hóa ra bà không xấu, bà là người tốt. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Cô kích động hôn lên mặt Cửu Thiên Huyền Nữ một cái, lại xông ra kéo tay Nghiêm Lạc. Bác, bác, được cứu rồi, không phải chết rồi. Anh cũng không cần phải lo lắng bản thân mình trở thành tội nhân diệt thế, cũng không cần lo lắng em sẽ buồn. Chúng ta còn có thể ở cùng nhau. Cùng lắm thì anh ở trong phong ấn, em ở ngoài phong ấn. Em sẽ làm quản ngục của anh. Không sao rồi, không sao rồi. Cô liến thoáng không ngừng, vui vẻ chạy vòng quanh. Nghiêm Lạc kéo cô lại, cau mày, khó coi, giống hệt như Cửu Thiên Huyền Nữ. Em hôn loạn lên cái gì, bình tĩnh một chút. Sự việc có thể giải quyết là được rồi. Tề Nhiên La ở bên cạnh, nhìn vạn cảm tạ với Cửu Thiên Huyền Nữ. Có Cửu Thiên Huyền Nữ ra tay tương trợ, đương nhiên là không thể tốt hơn được nữa. Vậy cứ phong ấn boss ở trong nhà, được không? Tôi sẽ trông giữ anh ấy. Tiểu Tiểu ngây thơ, muốn sắp xếp mọi chuyện như ý mình. Không được, phải tìm một chỗ thích hợp, sang kết giới làm phong ấn. Trong núi là ổn nhất, khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ô nhiễm của thành phố này. Hơn nữa, chỗ phong ấn, con không được tới gần. Năng lực khác thường của con, nói chưa biết chừng, sẽ vô ý phá hỏng phong ấn. Ngược lại, còn hại đến Diêm La. Tiểu Tiểu chu miệng lên, trong lòng dù không phục, nhưng hiểu rõ điều Cửu Thiên Huyền Nữ nói là sự thật. Tuy vậy, chỉ cần thế này thôi, cô cũng rất vui mừng. Sự việc đã có cơ xoay chuyển. Nếu như cô cố gắng một chút, tìm được Tĩnh Tuyền, chưa biết chừng boss có thể rút ngắn thời gian, ngồi lao một chút. Nếu không thì cô sẽ cố gắng sống lâu thêm một chút, thì boss sẽ không cần chết nữa. Dù gì, còn sống thì còn hy vọng. Điều này thực sự là tin tốt nhất từ khi sinh ra tới giờ cô từng nghe thấy. Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói, được rồi, tất cả đừng đứng như trời trồng ở đây nữa. Hai người quay về trước đi, ta sẽ gắng sức tìm chỗ giăng phong ấn, sẽ không vượt quá ngày mai. Thời gian hóa ma cũng chưa nói chắc được, chưa chắc chắn khi nào phát tác. À là, ngươi quay về công ty đợi ta, lát nữa ta tới tìm ngươi. Bác Âm Vương làm hại thần tộc, không thể bỏ qua, ta nhất định phải trừng phạt ông ta. Bà nói xong, quay sang đệ tử của Huyền Thiên Phái, bắt đầu dặn dò, sắp xếp. Tiểu Tiểu, mặt mày tươi tỉnh, định kéo Nghiêm Lạc đi. Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên quay lại, nói với Nghiêm Lạc. Tổ Hằng Ma Sư mà người huấn luyện kia, để ta gặp chút nhé. Sau khi người vào phong ấn rồi, cũng không thể để họ bị cô lập, không chỗ bám víu. Bà ngập ngừng, trong lòng không tình nguyện lắm, nhưng cuối cùng vẫn nói, bọn họ rất giỏi. Nghiêm Lạc cười, gật đầu. Tiểu Tiểu giơ cao cánh tay, tôi cũng vậy đó, tôi cũng là một trong những thành viên của tổ hằng ma kia. Cửu Thiên Huyền Nữ cườm cô một cái, không thèm nhìn cái vẻ đắc ý của cô. Nghiêm Lạc kéo cánh tay cô xuống, ôm cô đi ra ngoài. Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ theo phía sau, nghe thấy Tiểu Tiểu ở đằng trước nói, boss, chúng ta mau về nhà nhé, anh nấu cơm cho em ăn, sau đó chúng ta làm một chút việc. Xin bảo bảo, em xin cho anh một tiểu Diêm La, anh ở trong phong ấn cũng có hy vọng. Xin gì mà xin, em chăm sóc tốt bản thân mình là được rồi. Vậy tối qua anh cũng không dùng thứ gì kia, nói chưa biết chừng đã có rồi đó. Mặc kệ, cứ xin, anh không ở bên cạnh cũng không để lại bảo bảo cho em. Vậy sao được, em muốn xin, em là phú bà, em nuôi được, về nhà phải làm ngay. Cô bắt đầu giận dỗi. Lời của Tiểu Tiểu khiến Nghiêm Lạc hơi ngẩn ra. Đúng vậy, anh đích xác là có hơi sơ suất rồi. Anh rõ ràng sắp không ở bên cạnh cô nữa, lại không cân nhắc đến cuộc sống sau này của cô. Ngoài việc cho cô tiền, mỗi ngày gửi tin nhắn nói yêu cô, anh còn có thể làm gì? Đích xác là chẳng thể tiếp tục chăm sóc cho cô nữa. Con cái, việc này anh chưa từng nghĩ đến. Nếu như thật sự có con rồi, chẳng phải càng tăng thêm gánh nặng cho cô sao? Tiểu Tiểu cũng đang nghĩ, con cái, sao trước đây cô không nghĩ tới nhỉ? Nếu như có con rồi, cứ coi như không tìm được Tĩnh Tuyền, sau mấy chục năm nữa cô mất đi, con cô vẫn còn, Cửu Thiên Huyền Nữ có lẽ sẽ vì thân phận của đứa trẻ mà không giết cha nó. Như vậy thời gian của anh sẽ nhiều hơn một chút, có lẽ còn có cơ hội. Đi, đi, mau về nhà, chúng ta phải sinh con. Tiểu Tiểu kéo Nghiêm Lạc đang nhăn nhó vội vã đi. Nghiêm Lạc vừa đi vừa trách cô không hiểu chuyện, tùy tiện, có ý dẹp tan suy nghĩ đó của cô. Tể Nhiên là ở phía sau nói với Tất Mặc Kỳ, em nghĩ sai rồi, em cho rằng anh trai em nuôi binh dưỡng tướng suốt 600 năm nhất định sẽ rất lợi hại, kết quả heo con còn thần dũng hơn, em đúng là đã xem thường cô ấy rồi. Cựu Thiên Huyền Nữ tuy trên một số phương diện nào đó thì rất cổ hủ, nhưng bà thực sự là người biết giữ lời hứa. Bà chưa hết 24 giờ đồng hồ đã tìm được chỗ thích hợp để giang kết giới phong ấn. Khi nhận được tin, Tiểu Tiểu đang mơ màng ngủ. 24 giờ vừa qua cô đã rất bận rộn. Cô và Boss đi gặp bố mẹ, sắp xếp xong cho họ, chia tay với họ, nói mình và Boss phải xuất phát rồi. Sau đó lại cùng Boss và bọn Âm Yến tư họp, truyền đạt đến họ sự sắp xếp của Cửu Thiên Huyền Nữ, khẳng định sau này đội hàng ma sư bọn họ có thể quay về công ty Nhã Mã làm việc. Có thể quay về công ty cùng với những đồng đội lâu năm tiếp tục kề vai chiến đấu, đây vẫn là chuyện tốt. Nhưng lúc này nghe được lại khiến người ta thương cảm. Xong, Tiểu Tiểu lần này chẳng thể để ý đến cảm giác của mọi người nữa. Tâm trạng của cô cũng đang rất tồi tệ. Tiểu Tiểu kéo Boss đi, kiên quyết muốn về nhà sinh bảo bảo. Thời gian quý báu như vậy, bọn họ ở bên nhau cũng phải tính từng phút. Người của Huyền Thiên Phái ở khắp xung quanh cảnh giới đề phòng trước khi Cửu Thiên Huyền Nữ tìm được chỗ tốt, Diêm La đột nhiên hóa ma. Nhưng thái độ của Nghiêm Lạc khiến Tiểu Tiểu rất yên lòng. Anh vẫn bình thường, anh sẽ không hóa ma ngay trong khoảng thời gian hạnh phúc này. Tiểu Tiểu cảm thấy anh nhất định có thể chống chọi được, chờ đến khi vào kết giới mới phát tác. Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc trải qua một đêm trăng mật bình thường, giống như bao cặp vợ chồng mới cưới khác. Một đêm cuồng nhiệt lại ngọt ngào, liên quan đến vấn đề thân mật. Cuối cùng đương nhiên vẫn là Tiểu Tiểu thắng. Bây giờ cô đã biết đối phó với sự lạnh lùng của Boss như thế nào. Gỗ cây đại thụ có rắn chắc hơn nữa, cứ khoan mãi, kiểu gì cũng phải lên lửa. Tuy sức nóng của nó kinh người, nhưng đó là điều Trúc Tiểu Tiểu muốn. Bọn họ âu yếm nhau, hòa hợp làm một. Có đụng chạm bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, có hôn bao nhiêu cũng vẫn còn thấy thiếu. Tiểu Tiểu say mê tấm lưng săn chắc của anh. Cô cứ sờ mãi, trong lòng mong muốn đôi cánh ác ma không bao giờ mọc ra. Tiểu Tiểu còn nói với Nghiêm Lạc, Boss, đêm nay chúng ta không ngủ nữa, anh phải chuẩn bị thể lực cho tốt, không được ngại mệt. Dù sao anh vào trong kết giới rồi, cũng chẳng thể làm được việc gì khác, đến khi đó anh nghỉ ngơi cũng được. Nghiêm Lạc tắt nụ cười, anh vừa hôn cô vừa đồng ý, cô nói gì đều được. Đêm nay sau lưng Nghiêm Lạc còn chưa kịp mọc ra đôi cánh ác ma thì kẻ khua môi múa mép là Tiểu Tiểu đã không trụ được nữa. Qua nửa đêm, cô rốt cuộc vẫn nằm trong lòng Boss ngủ mất. Vừa ngủ được một lát, hình như cô nghe thấy Nghiêm Lạc nói chuyện cùng ai đó. Sao rồi? Nụ hôn khe khẽ của anh đặt lên gò má cô. Tiểu Tiểu nghe anh nói, bà Nghiêm, chúng ta phải xuất phát rồi. Tiểu Tiểu mở mắt, ý thức lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mới tờ mờ sáng, cô trấn tĩnh dậy khỏi giường, kéo Boss đi tắm Uyên Ương. Cô ôm lấy anh, cứ hôn mãi, hôn mãi. Nước nóng chảy trên mặt khiến Tiểu Tiểu cảm thấy đau mắt, nhưng cô nói với bản thân mình không có khóc. Tắm rửa xong, Tiểu Tiểu chọn một bộ quần áo cho Boss thay, còn cầm túi ra nhét vào mấy bộ quần áo. Trong lòng Nghiêm Lạc hiểu rõ sẽ không dùng đến, nhưng vẫn tùy cô. Tiểu Tiểu đặt ảnh chụp chung của bọn họ vào trong túi, ngẫm nghĩ lại lấy bức ảnh chụp của mình vào, còn lấy cả chứng nhận kết hôn của bọn họ bỏ vào trong đó. Nghiêm Lạc nhìn theo, thấy mắt mình cũng hơi nóng, không kìm được bước ra khỏi phòng, nói đi chuẩn bị bữa sáng. Sau khi Nghiêm Lạc đi xa, Tiểu Tiểu ngồi đó ngây ra cả hồi. Cô bỏ điện thoại của anh vào túi, cho vào đó toàn bộ số pin dự phòng mới mua hôm qua. Có điều không biết chỗ Cửu Thiên Huyền Nữ tìm được sau khi phong ấn liệu có sóng liên lạc không. Hai người lặng lẽ ăn xong bữa sáng, đi xuống lầu. Mọi người trong đội hàng ma đang chờ, tất cả cùng người của Huyền Thiên Phái lái xe đến khu ngoại thành phía đông, tới một chỗ đất bằng phẳng. Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Thiên Ngọc Nữ, Tề Nhiên La, Tất Mặc Kỳ, Thôi Phán Quan, Happy, Smile cùng người của Huyền Thiên Phái và địa phủ đều đã có mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ yêu cầu ngoại trừ người giang kết giới ra, tất cả những người còn lại đều ở yên tại chỗ. Nghiêm Lạc nhỏ tiếng bảo Tiểu Tiểu, địa điểm cụ thể của phong ấn là bí mật, càng ít người biết càng tốt. Tiểu Tiểu căng thẳng ôm chặt lấy eo anh, cô rất sợ bản thân mình bị gạt ra khỏi danh sách những người được biết bí mật. May mà Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn cô một cái nhưng không nói gì. Sau khi dặn dò xong xuôi, Cửu Thiên Huyền Nữ hô một tiếng xuất phát. Mấy người chạy lên đỉnh núi xa xa phía sau như những mũi tên. Nghiêm Lạc cõng Trúc Tiểu Tiểu trên lưng cùng đi trong nhóm người, rất nhanh đã tiến vào nơi rừng sâu hẻo lánh. Đây là một ngọn núi khá cao, trên vách núi treo leo có một cái ngách rộng đủ người đi. Tiểu Tiểu nhìn vào đau lòng nói, ở trong đó chắc chắn rất tối. Không sao cả, anh không sợ tối. Nghiêm Lạc vuốt tóc cô an ủi. Tiểu Tiểu nhìn duỗi hai tay ra với Nghiêm Lạc. Bót, anh đưa em lên trên xem đi, em chỉ nhìn một cái thôi. Nghiêm Lạc do dự một chút ôm lấy cô tung người lên khe núi đó. Không gian trong khe núi nhìn lớn hơn những gì trông thấy bên ngoài, nhưng vẫn rất chật hẹp, âm u, lạnh lẽo. Tiểu Tiểu đặt chiếc túi mang theo vào bên trong, rất lâu không nói gì. Nghiêm Lạc nói với cô, anh ở trong này chỉ ngồi thiền định thần, tu tập nội công, không cần hoạt động, cũng không có cảm giác gì đối với thế giới bên ngoài, sẽ không khó chịu, em yên tâm. Tiểu Tiểu ngây dại gật đầu, tay nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt, cố gắng khắc chế để mình không rơi nước mắt. Nghiêm Lạc lại khẽ giọng dỗ dành, đi xuống nhé, có được không? Cô lại gật đầu, ôm chặt lấy anh. Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Thiên Ngọc Nữ cùng hai cao đồ của Huyền Thiên Phái, Tề Nhiên La, Tất Mặc Kỳ, Thôi Phán Quan, tất cả bảy người đứng vào vị trí, chỉ còn đợi Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu cố gắng nở nụ cười, nói với Nghiêm Lạc, Boss, anh ở bên trong nghỉ ngơi cho tốt, bọn em sẽ nhanh chóng tìm thấy Tịnh Tuyền cứu anh ra ngoài. Nghiêm Lạc gật đầu. Tiểu Tiểu lại nói, nếu như anh buồn chán thì xem ảnh của em, còn điện thoại nữa anh có thể gọi hoặc gửi tin nhắn cho em. Nghiêm Lạc lại gật đầu. Tiểu Tiểu mở miệng nhưng lại không biết nói gì nữa. Nghiêm Lạc kéo cô vào trong lòng. Tiểu Tiểu ôm chặt anh không nỡ buông tay. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Lạc nhẹ nhàng kéo cô ra, nhìn cô một lúc lâu, đặt một nụ hôn lên trán cô. Bà Nghiêm, em nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, đợi anh ra ngoài, nếu như phát hiện em gầy đi hay bị bệnh, anh sẽ tức giận đó. Tiểu Tiểu cười, dùng lực gật đầu, vậy anh cũng phải thế nhé. Nghiêm Lạc mỉm cười, đương nhiên rồi. Anh ngừng lại một lát, xoa mặt cô. Có câu nói ba chữ anh vẫn luôn nợ em không nói, nhưng anh thực sự mỗi ngày đều nói ở trong lòng. Anh mỉm cười, nói rõ ràng, từng chữ một. Heo con, anh yêu. Chữ yêu vẫn còn chưa thốt ra hoàn chỉnh, nụ cười trên môi anh đột nhiên cứng đơ, sau đó sắc mặt thoáng chốc lạnh tanh. Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, nhìn bót yêu quý ngay trước mặt mình, chớp mắt cái đã biến thành một kẻ hung dữ, độc ác. Cô sững sờ, bên tai hình như nghe thấy Cửu Thiên Huyền Nữ lớn tiếng hô, anh ta hóa ma rồi, động thủ. Sau đó, một luồng lực đạo lớn ập đến, tách cô và bót ra. Cô nhìn thấy Nghiêm Lạc sống lên, vùng vẫy, nhìn thấy mọi người thi triển trận hình, niệm chú, phất tay. Cô nhìn bót bị ném vào trong khe núi vừa rồi, nhìn khe hở kia từ từ đóng lại, từ từ nhập thành một thể với vách núi, sau đó thì không thấy gì nữa. Tiểu Tiểu không biết bản thân mình đang làm gì, cô toàn thân không có sức lực, chỉ ngây dại nhìn những biến đổi trước mặt, cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Cũng không biết qua bao lâu, Tề Nhiên La đi đến ôm lấy vai cô. Tiểu Tiểu quay đầu nhìn A La, vẫn có chút không thể tin, cứ như thế này mà đã kết thúc rồi sao? Tề Nhiên La gật đầu với cô, ôm cô khẽ giọng an ủi. Tiểu Tiểu nghe không rõ Ala đang nói gì, cũng không biết bản thân mình đã quay lại xe như thế nào. Cuối cùng gọi cô tỉnh là tiếng chuông tin nhắn. Tiểu Tiểu lấy điện thoại ra. 9 giờ rồi. Tên người gửi tin nhắn kia viết: vua của tôi. Tiểu Tiểu mở ra, nội dung tin nhắn là: bà Nghiêm, ông Nghiêm yêu bà. Tiểu Tiểu ôm lấy điện thoại bật khóc nức nở, nghĩ đến boss vừa rồi nói với cô. Anh thực ra mỗi ngày đều nói ở trong lòng. Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy như đứt từng khúc ruột. Boss của cô không còn nữa rồi, thành ma rồi, bị phong ấn ở chỗ lạnh lẽo u tối kia, mà cô lại bó tay, không có biện pháp, một chút biện pháp cũng không có. Mùi vị của tuyệt vọng hóa ra là thế này. Tiểu Tiểu choáng váng về đến nhà, cô ngã đầu xuống liền ngủ mất. Trên giường dường như còn vương vất mùi hương của bót, ấm áp dịu dàng vây bủa quanh cô. Cô gạt nước mắt hết lần này đến lần khác. Cô đã đồng ý với bót sẽ sống thật tốt, cô sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng thời gian không có bót trôi qua thật chậm. Tiểu Tiểu đếm từng ngày, dường như đã qua rất lâu rồi. Thực ra mới chỉ 2 tuần lễ mà thôi. Mỗi ngày cô gửi tin nhắn cho Nghiêm Lạc, sợ lãng phí điện của anh. Mỗi tin nhắn cô đều viết rất dài. Cô nói cô yêu anh, cô đợi anh. Nhưng cô thực sự không biết bót đã thành ma như vậy rồi có còn biết xem tin nhắn hay không nữa. Bởi vì từ trước đến giờ cô không hề nhận được tin trả lời. Thư Đồng và Tiết Phi Hà mỗi ngày đều đến ở cùng cô. Tệ Nghiên La cũng thường xuyên đến thăm cô. Tiểu Tiểu nỗ lực để bản thân mình phấn chấn lên. Mỗi ngày cô đều quan tâm, hỏi han việc tìm Tĩnh Tuyền có tiến triển gì không, nhưng vẫn chẳng có tin tức tốt. Thế nhưng Âm Yến Tư cũng bảo với cô đã tìm thấy nơi trú ngụ của Bắc Âm Vương, đó là khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Cửu Thiên Huyền Nữ đã dẫn Huyền Thiên Phái qua đó bắt ông ta rồi. Về phần bọn Âm Yến Tư, mấy người dự kiến sẽ tấn công vào nơi ở ban đầu trong thành phố của Bắc Âm Vương. Chỗ đó là nơi cất giấu hồn phách của Đậu Đầu. Mẫn Kỳ đã thăm dò được tất cả những vấn đề về phòng thủ, bố cục, chỗ giữ đồ ở đó. Bọn họ toàn bộ đều nắm chắc như lòng bàn tay, chỉ chờ bước tấn công cuối cùng, cướp lấy hồn phách của Đậu Đậu mà thôi. Trận chiến này cũng là trận đối đầu chính thức của Âm Yến Tư và Âm Yến Nam. Hôm nay Âm Yến Tư đưa đoàn hàng ma sư đi làm nhiệm vụ. Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho công ty, được biết Cửu Thiên Huyền Nữ bên kia đưa người đi 2 ngày rồi vẫn chưa quay lại. Tiểu Tiểu tự mình đăng nhập vào hệ thống tình báo của công ty, vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Tĩnh Tuyền và nơi ở của Thủy Linh. Hôm nay tâm trạng Tiểu Tiểu rất không tốt, tâm thần bất ổn. Cô luôn cảm thấy chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng cũng không chắc có phải do đã đến tháng rồi mà chưa thấy gì nên bản thân không thoải mái hay không. Không sai, kỳ kinh nguyệt của Tiểu Tiểu sau khi chậm mất mấy ngày cuối cùng vẫn đến. Mộng đẹp sinh tiểu Diêm La của cô vỡ vụn rồi. Thêm vào đó, lần này bụng lúc nào cũng đau âm ỉ. Bắt đầu từ hôm đó, cảm xúc của cô có thể nói là tồi tệ đến cực điểm. Tiểu Tiểu đầu óc hỗn độn trải qua một ngày. Buổi tối nằm trên giường mất ngủ, điện thoại vang lên là Thư Đồng. Cô nói bọn họ vừa mới đánh nhau một trận đại thắng, tìm thấy hồn phách của Đậu Đậu rồi, còn đánh ở miền Nam tơi bời. Người phụ nữ xấu xa độc ác đó cuối cùng cũng bị bắt, lần này là bắt ngay tại trận. Thêm vào đó, chứng cứ của mấy vụ án trước đây đều cho thấy cô ta là hung thủ, thế nên cô ta sẽ bị định tội theo pháp luật. Chuyện đó chỉ ngày một ngày hai mà thôi. Nhưng đáng tiếc là bọn họ lục soát tất cả chỗ đó cũng không tìm thấy đầu mối gì có quan hệ đến ma độc và Tĩnh Tuyền. Bây giờ bọn họ cùng người của huyết tộc đang về công ty chuẩn bị làm phép dẫn hồn cho Đậu Đầu. Tiểu quỷ huyết tộc này chỉ chút nữa thôi là được khôi phục lại như bình thường rồi. Tiểu Tiểu dập điện thoại, trong lòng vẫn cảm thấy hỗn loạn. Bọn Thư Đồng giành đại thắng, Đậu Đậu cũng được cứu, những điều này đều là tin tức tốt. Vì sao cô vẫn cảm thấy sẽ có chuyện gì không hay xảy ra? Tiểu Tiểu ngồi dậy định đi rót nước uống. Vào lúc này, lại đột nhiên nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Sau đó, một âm thanh kỳ quái, khe khẽ, u oán từ trong đó truyền đến. Cứu tôi với, tôi chết oan uổng quá. Tiểu Tiểu ý thức được, cầm lấy tiểu phấn hồng đang đặt trên tủ đầu giường, nhìn đồng hồ, không hề phát ra ánh sáng đỏ. Âm thanh kia trong phòng tắm lại vang lên, lần này càng thêm âm u, đáng sợ. Đến ở cùng tôi nhé, tôi một mình rất cô đơn. Tiểu Tiểu trong lòng rộn lên, đột nhiên hiểu ra. Cô lao đến, một tay đẩy cửa phòng tắm, lớn tiếng gọi, Thủy Linh. Vòi nước ngừng chảy, âm thanh kia cũng không thấy nữa. Sau đó, tí tách một lát, một chuỗi hạt nước từ trong vòi trào ra. Anh cha, sao lại là cô vậy? Cô thật nhàm chán quá, phải giống như những người khác, sợ hãi, kêu oa oa, vậy mới thú vị chứ. Tiểu Tiểu vừa nhìn, thật sự là Thủy Linh. Cảm giác trong lòng không thể diễn đạt nổi, cô lắp bắp gọi, Thủy Linh. Thủy Linh nhìn biểu cảm của cô, rung rung gặp nước, giữa không trung biến thành hình người, trầm tư. Hóa ra cô nhớ tôi như thế, sớm biết vậy, khi tôi đi qua đã vào tìm cô chơi rồi. Thời gian trước đây cô đã ở đâu? Vì sao cô không vào? Tiểu Tiểu hét lên như phát cuồng. Ây da! Thủy Linh dáng vẻ xấu hổ, che mặt lại. Người ta từ xa nhìn thấy hai người không mặc quần áo, ở trên giường lăn qua lăn lại, người ta xấu hổ mà, phi lễ vật thị, cho nên tuyển chuyển đến chỗ khác chơi. Nó chuyển động mấy phòng lại nói, hơn nữa nhà khác chơi vui hơn, tôi vừa giả quỷ, bọn họ liền kêu oa oa, rất thú vị đó, ha ha ha. Sau đấy bọn họ còn nói nhỏ vào cái thứ đồ tên là điện thoại kia, rồi chỉ sẽ có xe kêu u u chạy đến, một đống người sợ đến phát run, rất thú vị, quá vui mà, ha ha ha ha. Tiểu Tiểu không nghe nó huênh hoang, cô nhớ ra Thủy Linh này rất lắm lời, nếu cứ mặc nó tự do phát huy thì không biết sẽ bị kéo tới tận chỗ nào nữa. Cô cắt ngang lời nó, Thủy Linh, cô biết chỗ nào có thể tìm thấy Tĩnh Tuyền không? Tĩnh Tuyền? Thủy Linh soạt một cái, tụ thành một khối nước, lại tản ra. Tĩnh Tuyền sớm đã không còn nữa rồi, bị phong ấn dưới đáy của địa ngục. Tổ tiên tôi nói có rất nhiều kết giới, ai cũng không thể tìm được đường. Chính nó đã hại tôi bị giam nhiều năm như vậy. Tôi hận Tĩnh Tuyền, nó bị phong ấn, ai cũng không tìm được là tốt mà. Viên đá dở hơi kia còn phải giữ làm gì, thật vô nghĩa. Tiểu Tiểu lại cắt ngang, Thủy Linh, tôi phải tìm thấy Tĩnh Tuyền, việc này rất quan trọng, cô nghĩ thật kỹ xem có được không, tôi thật sự rất cần nó. Nhưng mà tôi thật sự chưa từng thấy qua. Hơn nữa, chuyện quan trọng thông thường đều là chuyện không tốt. Lúc đầu tổ tiên tôi nói với tôi viên đá kia rất quan trọng, kết quả tôi liền bị giam suốt bao nhiêu năm. Tôi ghét nhất chính là việc quan trọng. Tiểu Tiểu còn muốn nói gì thì điện thoại lại vang lên, là Tề Nghiên La gọi. Cảm giác kinh hoảng, lo lắng kia lại trào lên. Giọng Tề Nghiên La gấp gáp, heo con, cậu bình tĩnh một chút, nghe mình nói, nhất định phải bình tĩnh. Cửu Thiên Huyền Nữ mất tích rồi, người của bọn mình đến khu nhà xưởng bỏ hoang kia điều tra. Hình ảnh cuối cùng bọn họ gửi về cho thấy chỗ bên đó răng đầy diệt thần chú, sau đó người của bọn mình cũng mất tích. Diệt thần chú, cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ chết rồi sao? Không, nhưng e là năng lượng của bà ấy đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Trái tim Tiểu Tiểu càng lúc càng hoảng loạn. À là, mình không hiểu, đây không phải là điều trọng điểm cậu muốn nói đúng không? Rốt cuộc còn có chuyện gì? Bên kia Tể Nghiên La im lặng một lát, nói tiếp. Khi thần chết đi thì dù hồn bay phách tán, năng lượng của họ vẫn tồn tại. Những pháp thuật họ làm trước đây, những phong ấn họ giăng trước đó đều vẫn còn. Nhưng nếu như năng lượng của thần không còn nữa thì kết giới phong ấn mà họ giăng cũng sẽ bị mất tác dụng. Tiểu Tiểu đứng bật dậy, chỉ cảm thấy một cơn choáng váng. Bót thì sao? Bót thế nào rồi? Heo con, không chỉ anh mình, những yêu ma trước đây bị Cửu Thiên Huyền Nữ phong giữ, toàn bộ đều ra ngoài hết rồi. Điều này còn đáng sợ hơn so với việc Cửu Thiên Huyền Nữ bị giết chết. Yêu ma ra khỏi đồng, vậy thế giới này. Tiểu Tiểu chân mềm nhũn ra, ngồi phịch xuống đất. Boss đã thành ma, ra ngoài rồi, sau đây sẽ xảy ra chuyện gì? Tiểu Tiểu đờ đẫn đứng ở đó, rất lâu sau mới tìm lại được thần trí. Ala lại nói, heo con, cậu bây giờ thu dọn chút hành lý, chuyển đến công ty. Trước mắt tình hình bên ngoài rất loạn, mình không thể phái người chăm sóc cho cậu. Cậu chuyển đến công ty sẽ an toàn hơn. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, mình phải cúp máy rồi, còn rất nhiều việc cần xử lý. Heo con, cậu nghe lời đi, mau quay lại công ty. Tiểu Tiểu dập điện thoại, đứng ngẩn ra. Bát Bát bỏ lên vai cô, im lặng ủng hộ tinh thần cho cô. Thủy Linh bên cạnh lúc này mới phát hiện có một chú chuột béo. Nó hưng phấn di chuyển nhảy nhót trước mặt chú chuột. Bát Bát dùng cặp mắt đen nhỏ của mình ra sức gườm nó. Thủy Linh lại di chuyển một vòng, không phục, đang định kêu ca thì Tiểu Tiểu đột nhiên quay người chạy về phòng quần áo. Cô vừa lấy quần áo mặc lên người, vừa lớn tiếng hét, Thủy Linh, cô đừng đi nhé, tôi có chuyện cần cô giúp đỡ. Bát Bát ở bên cạnh vừa nghe thấy lời này, lập tức trung thành, tận tụy bổ nhào đến Thủy Linh. Thủy Linh hóa thành quả cầu nước, xông đến nghênh đón chú chuột béo, bụp một cái vây Bát Bát lại trong cầu nước. Bát Bát vặn vẹo thân hình nhỏ bé tròn vo, cái đuôi dài nhọn chích vào quả cầu nước mấy cái. Thủy Linh ào một tiếng tản ra, cười lớn, thật thú vị, thật thú vị. Bát Bát lừ mắt lại lao đến. Khoảng thời gian này Tiểu Tiểu đau lòng buồn bã, Bát Bát gắng sức ở cùng với cô cũng không hề khiến cô vui vẻ hơn một chút nào. Bây giờ cô mong muốn giữ Thủy Linh lại, nó đương nhiên phải toàn lực giúp đỡ. Hai linh vật quấn lấy nhau thành một khối. Tiểu Tiểu đã thu dọn xong xuôi, cô đeo ba lô lên đi đến. Đừng chơi nữa, chúng ta đi. Cô lấy ra một chiếc bình bùa, thu Thủy Linh vào bên trong. Bát Bát tự động nhảy lên vai cô, chui vào ba lô. Thủy Linh đang chơi vui vẻ, không chú ý một cái liền bị thu lại. Nó gào lớn, thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài, đừng có nhốt tôi lại mà. Tiểu Tiểu chạy đến kho xe, lên xe rồi đặt ba lô và bình bùa trên ghế phụ, vừa khởi động xe vừa nói, phải để cô ở trong bình chịu ấm ức một chút trước, bây giờ tôi không còn tinh thần để tìm kiếm cô nữa đâu. Thủy Linh ở trong bình đạp đá rất không hài lòng, tôi đâu có nói muốn đi, người ta ghét nhất là bị nhốt, người ta không muốn bị nhốt. Tiểu Tiểu vờ như không nghe thấy, vội vã lái xe trong đêm tối. Bát Bát từ ba lô bỏ ra, cộc đầu vào cái bình. Thủy Linh lúc này có chút vui mừng, ê chú chuột béo, mày ở cạnh tao vậy nhé. Bát Bát kêu mấy tiếng chít chít, móng vuốt nhỏ cào cào, đẩy chiếc bình lăn hai vòng. Thủy Linh không cào nhào nữa, nó nói, vậy được, mày chơi cùng tao một lát, tao sẽ miễn cưỡng ở lại trong này. Tiểu Tiểu không để ý đến hai tên kia rì rầm cái gì ở bên ghế bên cạnh, cô đang rất bối rối. Boss của cô không thấy đâu nữa rồi. Boss thành ma, trong lòng sẽ không còn cô nữa, hoàn toàn biến thành một người khác, không còn là boss nữa rồi. Từ sau khi Nghiêm Lạc bị phong ấn, bọn họ liền không thể tiếp tục ở bên nhau. Nhưng Tiểu Tiểu biết anh đang ở trong vách núi kia, ở chỗ cô còn có thể tìm thấy được. Tuy anh thành ma rồi, nhưng vẫn còn một tia hy vọng là nước tỉnh tuyền. Đối với Tiểu Tiểu mà nói, một khi vẫn còn tỉnh tuyền thì có lẽ sự việc vẫn còn có cơ xoay chuyển. Cô mong mọi kỳ tích xảy ra, mong mọi ma độc có thể giải, mong mọi bọn họ có thể một ngày nào đó sẽ lại lần nữa được ở bên nhau. Nhưng bây giờ Nghiêm Lạc hóa ma, phá phong ấn ra ngoài, không biết có làm tổn thương người khác, làm tổn thương chính bản thân mình, trở thành kẻ thù tàn sát của bọn họ hay không, tất cả điều này Tiểu Tiểu không dám nghĩ. Một chút hy vọng vẫn tồn tại trong lòng cô, giờ đây giống như sợi chỉ nhỏ đang giữ một con diều cực lớn, bất cứ khi nào gió lớn cũng có thể giật đứt dây diều và cô sẽ không còn nhìn thấy nó ở phương nào nữa. Tiểu Tiểu lúc này lòng rối như tơ, không phân được rõ là mình đang hoảng loạn, đang lo lắng hay là buồn bã. Chiếc xe lao đi với vận tốc không ngờ, tới cạnh ngọn núi lớn của khu ngoại thành phía đông lúc đầu phong ấn Nghiêm Lạc. Đường rất xấu, chiếc xe không vào được nữa. Tiểu Tiểu dừng lại, mở thùng trang bị phía sau xe, lấy ra công cụ leo núi, đội cái mũ, gắn đèn pin lên, đeo chiếc ba lô to, đi bộ về phía ngọn núi. Con đường này lúc đầu là bót cõng cô đi qua, khi đó tốc độ của anh rất nhanh, nhưng cô vẫn có thể nhớ rõ cả tuyến đường. Bây giờ cô tự mình đi, chậm hơn rất nhiều, nhưng cô cứ bước từng chút một, không do dự tiến về phía ngọn núi lớn tối đen trước mặt. Bát Bát im lặng ôm lấy chiếc bình làm tổ trong ba lô, thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài nhìn. Chiếc bình truyền đến câu hỏi của Thủy Linh: vì sao phải đến chỗ này vậy? Đáng tiếc không có ai trả lời nó. Tiểu Tiểu cuối cùng cũng đến được chân núi. Nhờ vào ánh trăng và chiếc đèn pin, cô trông thấy cái động lớn trên vách núi kia rồi. Vị trí đó chính là địa điểm bót bị phong ấn. Tiểu Tiểu dụi mắt, gạt đi chua xót. Cô đeo trang bị lên, bắt đầu từng bước leo lên cửa động. Lần này Thủy Linh nhịn không nói gì. Qua rất lâu, nó cảm thấy Tiểu Tiểu cuối cùng đã dừng lại. Sau đó ba lô bị vứt trên mặt đất. Tiếp sau đó, nó nghe thấy tiếng khóc đau đớn của Tiểu Tiểu. Bát Bát từ miệng ba lô chui ra. Thủy Linh cũng đẩy cái bình lan ra ngoài. Nó xuyên qua chiếc bình, nhìn thấy đây là một hang động. Trong động rất hỗn loạn, mấy bộ quần áo bị xé rách, ném đầy trên mặt đất. Đến túi hành lý cũng biến thành mảnh vụn. Tiểu Tiểu ngồi ở cửa động, ôm lấy một tờ giấy và mấy tấm ảnh mà khóc. Trên nền đất bên cạnh là một chiếc điện thoại đã vỡ nát. Xem ra trong khắp động này, thứ hoàn hảo không bị hỏng chỉ có tờ giấy và mấy bức ảnh đó. Tiểu Tiểu vẫn đang khóc bi thảm như đứt từng khúc ruột. Bát Bát bò lên đầu gối cô, im lặng ở bên cô. Thủy Linh lăn cái bình chuyển động trong hang. Nó lúc này chỉ muốn lăn bình ra khỏi động. Bình rơi vỡ rồi thì nó sẽ tự do. Nhưng khi nó nhìn thấy dáng vẻ đau lòng, không muốn sống của Tiểu Tiểu, cũng không hiểu vì sao nó chẳng muốn đi nữa. Thủy Linh lăn bình đến bên cạnh Tiểu Tiểu, hắng giọng: cô là người đầu tiên tôi nhìn thấy, cô còn rất thú vị. Cái gì đó kia tôi thực sự không biết Tỉnh Tuyền ở đâu, nhưng tôi có thể giúp cô tìm một chút. Tiểu Tiểu từ từ ngừng khóc, quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn Thủy Linh, tự như không hiểu nó vừa nói gì. Thủy Linh lăn lăn cái bình, lại nói một lần nữa: tôi nói cô vẫn muốn tìm Tỉnh Tuyền phải không? Tôi không biết ở đâu, nhưng tôi có thể giúp cô tìm một chút. Tiểu Tiểu ngồi một lát, lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: Thủy Linh, nếu như đã thành ma rồi, uống Tỉnh Tuyền vào có thể khôi phục lại không? Chắc là được, truyền thuyết cũng nói như vậy, đều nói Tỉnh Tuyền có thể tẩy trừ ma tính. Tiểu Tiểu khịt khịt mũi, dứt khoát lấy tay áo lau mặt, thu lại tờ giấy chứng nhận kết hôn và những bức ảnh kia. Chiếc điện thoại vỡ nát cũng được đặt vào trong túi. Sau đó cô mở cái bình bùa nhốt Thủy Linh ra. Thủy Linh, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định phải tìm thấy Tỉnh Tuyền. Người tôi yêu bị ma độc hại rồi, tôi cần cứu anh ấy. Tôi cầu xin cô nhất định phải giúp đỡ tôi. Thủy Linh phụt một cái từ trong bình trào ra. Nó cũng không làm loạn, chỉ lắc lắc hạt nước, có chút xấu hổ. Cô cầu xin tôi à? Chưa từng có người nào cầu xin tôi, nhưng mà tôi không thể đảm bảo sẽ tìm thấy. Hơn nữa, tôi cũng không phải có thể tùy tiện đi vào địa phủ. Cô đồng ý giúp đỡ, tôi đã rất cảm kích rồi. Tôi đưa cô về công ty để Ala nghĩ cách thả cô vào địa phủ. Địa phủ đích xác không phải có thể tùy tiện vào được. Khi Tiểu Tiểu đưa Bát Bát và Thủy Linh về đến công ty, nói chuyện này với Tể Nghiên La. Tể Nghiên La rất kinh ngạc. Thả Thủy Linh vào địa phủ? Địa phủ bây giờ tràn ngập năng lượng tiêu cực, giam giữ toàn là ác linh và hồn phách của những yêu ma tà ác, không thể cho sống lại. Không có bọn mình dẫn đường, địa phủ cực kỳ nguy hiểm. Vậy Tiểu Tiểu muốn nói không thể tìm một người dẫn đường sao? Nhưng lời đến bên miệng thì đã vội nuốt lại. Cô chợt nhớ, bây giờ yêu ma xuất thế hàng loạt, bọn Ala bận đến tối tăm mặt mũi, nào còn có ai rảnh rỗi để dẫn đường. Quả nhiên, Tể Nghiên La nói, mình bây giờ đến một người cũng không thể xuất ra được. Tất cả những người quan trọng đều ra ngoài tìm bắt yêu ma rồi. Thời điểm này, Huyền Thiên phái đang rối loạn. Cửu Thiên Huyền nữ xảy ra chuyện, gánh nặng của bà ấy cùng dồn hết lên bọn mình. Chúng thần xa rời trần thế quá lâu, ai tự về chỗ người đó, sớm đã chẳng còn tính tổ chức. Chỉ mỗi chỗ này là có thể ứng phó được với đại kiếp. Bọn mình đã phong ấn hết khu vực này lại rồi, tập trung tất cả lực lượng lại. Heo con, mình cũng rất muốn cứu anh trai, nhưng bây giờ mình thực sự không có cách. Tiểu Tiểu im lặng, không nói. Cô biết Tề Nghiên La nói đúng, nhưng cô cũng không có cách nào. Cô không có cách nào mặc kệ bót, không quản. Cô không có cách nào vứt bỏ bất kỳ một tia hy vọng nhỏ nhoi có thể cứu được bót. Tiểu Tiểu đờ người, đứng ở đó, lòng như dao cắt. Thủy Linh ở bên cạnh tụ những hạt nước lại thành hình người. Chẳng thành vấn đề, không cần người dẫn đường, cứ mở cửa địa phủ ra, tôi tự đi được. Địa phủ không giống mấy trăm năm trước nữa rồi, đại bộ phận nhân lực trong đó đều đã chuyển đến nhân gian. Bây giờ bên trong phong ấn trùng trùng, 18 tầng địa ngục đâu đâu cũng là ác linh, ác hồn. Nếu như cô xông vào nhầm chỗ sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Bên trong lại không phải chỗ nào cũng có nước, không có nguồn nước, năng lượng của cô sẽ yếu đi. Thủy Linh phụt một cái, phun ra chuỗi hạt nước, tức giận sụp xuống thành một vũng. Lúc này Bát Bát đột nhiên ở trên vai Trúc Tiểu Tiểu kêu chít chít, nó vung loạn cái đuôi nhỏ, bộ dạng như đang hận không thể dùng móng vuốt mà vỗ vào ngực. Thủy Linh soạt một cái lại đứng giận. Mày dẫn đường, mày được không? Tể Nhiên La mắt sáng lên. Đúng rồi, còn có Bát Bát, nó ở trong địa phủ nhiều năm như vậy, còn đến địa phủ trước cả heo con. Sau khi cậu chuyển thế, nó vẫn luôn đi theo anh trai mình, phải nói là rất quen thuộc với địa phủ, sợ là còn rành rẽ hơn cả bọn mình ấy chứ. Thủy Linh bắn mấy giọt nước vào Bát Bát. Ê, không ngờ rằng chú chuột béo mày đây còn có chút nguồn gốc đó. Bát Bát ngẩng đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý. Tể Nhiên La ra quyết định, sự việc tiếp theo cứ tiến hành như vậy. Cô cấp tốc đi chuẩn bị một lượt. Hai ngày sau, đưa mấy người bọn họ đến cửa địa phủ. Ở nhân gian, địa phủ có hai cánh cửa, một ở trong waiting, hai là nhà hàng địa phủ. Tể Nhiên La làm bùa cho Bát Bát và Thủy Linh để bọn họ có thể thuận lợi đi qua phong ấn của cửa địa phủ. Sau đó bọn họ vào trong phòng làm việc phía sau waiting. Từ không trung mở ra một cửa động đen. Cô nói với Bát Bát và Thủy Linh, nếu như hai người tìm thấy Tỉnh Tuyền, hãy nhớ kỹ địa điểm rồi nhanh chóng quay lại. Chỉ cần xác định có, chúng ta sẽ nghĩ cách đi lấy. Nếu như tìm không thấy, cũng không cần ở lại trong đó quá lâu, nhất định phải chú ý an toàn.